Gặp được em ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Chương 22, hoãn hoãn, dùng ngực em làm cho tôi được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nhanh thế? Từ Hoãn ôm đầu Giang Quyết hỏi. Bầu ngực còn đang được mút khoan khái. Cô cứ nghĩ là Giang Quyết sẽ khó mà bắn ra ngay. Dù sao nó cường tráng như thế, phần lớn còn ở bên ngoài, làm sao đạt được khoái cảm. Thế mà chưa tới một phút, anh đã bắn. Giang Quyết trầm mặc, sau khi chôn mặt trước ngực Từ Hoãn, anh vẫn không thể tin được mình bắn nhanh thế. Lúc trước cùng mấy thằng bạn bàn luận chuyện xử nam dễ bắn tinh. Anh còn cho rằng ít nhất mình sẽ giữ được lâu hơn thế. Bình thường anh tự thủ dâm cũng phải mấy phút. Không ngờ, lần đầu tiên tiến vào trong, mười mấy cái liền bắn. Đã thế đó mới chỉ là quy đầu nhấp vào. Đúng là nhục nhã. Về sau Từ Hoãn sẽ nhìn anh thế nào đây? Có phải cô sẽ khinh thường anh không? Còn mẹ nó, có thằng đàn ông nào lần đầu tiên làm một cực phẩm như cô mà không bắn liền chứ? Không chừng còn không bằng anh. Xin lỗi Hoãn Hoãn, đây là lần đầu tiên của tôi. Lần sau tôi sẽ cố gắng làm lâu hơn. Anh dúi đầu vào cổ Từ Hoãn, không dám nhìn cô, vừa ảo não vừa tủi thân nói. Lần sau sẽ kéo dài bao lâu? Anh cũng không dám chắc. Sợ nhất là vừa chui vào đã bắn. Tiểu huyệt của cô quá chặt. Người bình thường làm sao mà chịu nổi. Chưa đừng nói là một xử nam như Giang Quyết. Thấy tâm trạng anh sa sút, Từ Hoãn dỗ dành. Thời gian ngắn cũng không sao. Cứ từ từ. Tôi, Giang Quyết càng nghĩ càng sợ. Sợ về sau vừa vào đã bắn. Sợ không mang lại sung sướng cho cô. Vậy phải làm sao? Niềm hạnh phúc cơ bản nhất cũng không cho cô được. Thế còn xứng là đàn ông không? Hoãn Hoãn, tôi vô dụng quá. Hóa ra anh vốn không xứng với cô. Không, anh rất lợi hại. Em được anh chăm sóc rất thoải mái. Tiểu Giang Quyết cũng rất to, rất dài. Anh còn có 8 múi nữa. Từ Hoãn nỗ lực liệt kê ưu điểm của anh, giúp anh tìm lại sự tự tin. Nhưng tôi không giữ được lâu. Vừa cho vào trong em là đã muốn bắn. Cái miệng nhỏ bên dưới của em đúng là biết ăn thịt người. Hay là anh tìm một cô gái khác thử xem. Từ Hoãn thực sự không biết phải an ủi thế nào. Bèn thử thăm dò. Bầu không khí bỗng dưng trở nên kỳ quái. Giang Quyết hoảng hốt, mắt đỏ ngầu, ngẩng đầu nhìn cô lên án. Có phải em ghét bỏ tôi? Chê tôi không mang lại sung sướng cho em? Anh bắt đầu có chút tự ti. Không phải thế, lần đầu của đàn ông đều kết thúc nhanh. Đó không phải là vấn đề. Chẳng qua em cảm thấy bên dưới chúng ta không phù hợp. Của anh đối với em mà nói rất lớn. Động huyệt của cô bị chọc ra máu. Đấy là còn chưa xuyên phá màng trinh. Giang Quyết thở phào nhẹ nhõm. Nhớ tới sự căng chặt của cô, anh không khỏi nổi lên phản ứng. Giang Quyết, em muốn tắm. Người dính quá. Từ Hoãn lắc lư mông. Cô cảm thấy sofa thật ướt át. Đệm sofa vắt được ra nước này. Rốt cục em chảy bao nhiêu nước thế? Tôi uống bớt đi bao nhiêu rồi? Sao vẫn còn ướt nhỉ? Giang Quyết tò mò. Anh sờ sofa, quyết định mai mang ra tiệm giặt. Anh bế Từ Hoãn dậy, ôm cô vào phòng tắm. Cả hai ngồi vào bồn cùng nhau. Giang Quyết để Từ Hoãn ngồi trên bụng mình, xối nước rồi thoa sữa tắm giúp cô. Nhìn bầu ngực dính đầy bọt xà phòng của cô, hạ thân anh lại trở nên cứng rắn. Hoãn Hoãn, dùng ngực em làm cho tôi được không? Anh nuốt nước bọt, tay gãi gãi lên nhũ hoa. Dục vọng bên dưới dựng thẳng đứng. Ngực cô so với diễn viên AV còn nở nang hơn. Dùng chúng kẹp tiểu huynh đệ của anh chắc chắn rất thoải mái. Cách chương.